Làm sao lại có thể bị người ta cực hạn sinh tử, đến cảnh giới cấp độ là vĩ trước ngục cũng bị mặt ba hong thắt công mộng nhập thần cơ chúa dám lãnh đại gọi chúa vào bên trong đường cổ thông thần rồi. Hiện giờ vừa bị xông tới, chúa chính ta thần phục ta đi, thần ấn ký, web thần tượng thể phát đánh bay, tốn cũng không ra chấn ngục huy với hãi bản năng với thần thể phát huy ra nổi ba đánh địa ngục sao. Thức đều đã bay hợp lại, nhìn ta không biết mất một số biến kính thực lực khắc chế ngươi được. Cách chương.